Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1780, hai người tự đi vào đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, 7, hai người đưa cậu ta vào đó, dụ tên người rừng kia đi ra lão đại ra lệnh. Vâng, đại can, hai người theo lời áp giải Trần Khiêm đi về phía cửa động. Trần Khiêm lén lút vận hành nội kình, chỉ đợi khi có chuyện bất ngờ xảy ra sẽ chạy ngay tắp lự. Thông qua quan sát, bảy người này cũng mới chỉ là cảnh giới hóa khí sơ kỳ. Thực lực xem bảy người của nhà họ Cổ đã bị anh giết kia. Chỉ không rõ người rừng mà bọn họ nói có thực lực ra sao. Gừ, ba người bước vào, tiếng vang trong hang động tối om càng trở nên rõ ràng. Tiếng động giống như sấm rền khiến hai kẻ đi cạnh anh hoảng hồn. Anh Sáu, sao tôi vẫn thấy tên người rừng này không tầm thường đâu, tim vẫn cứ đập thình thịch không yên. Không thì chúng ta đừng vào trong nữa. Tối lửa tắt đèn, nhỡ có đụng phải hắn ta thì phiền phức lắm. Lúc này, bảy nhẹ giọng khuyên, sáu cũng trầm tư một hồi mới bảo. Vậy được rồi, cứ ném tên nhóc này vào trong là được, xem rốt cuộc trong đó là loại quái vật gì. Sáu nói, bảy gật đầu đồng tình, ông ta nhìn sang Trần Khiêm cười gắn. Nhóc con, biết thân biết phận một chút, tự mình vào đó đi. Yên tâm, chúng tôi ngay phía sau cậu thôi, sẽ trông chừng cậu mai. Lúc nói câu này, hai người còn không quên nháy nhau cười cợt. Hiển nhiên bọn họ muốn Trần Khiêm vào đó chịu chết. Trần Khiêm cũng đã có kế sách giải quyết rồi. Theo lời ông chú, tuy giờ thực lực của anh cũng coi là mạnh, nhưng vẫn không phải là mạnh nhất. Nếu như gặp phải kẻ giống hắc tướng thì mình chỉ có phần thiệt thôi. Chuyện ngu này Trần Khiêm không muốn vơ vào người đâu. Anh lập tức đứng im không hề bước vào. Ê, nhóc con, sao lại không đi? Lẽ nào muốn chúng tôi phải cho cậu nếm chút đau khổ mới chịu? Lão Sáu cười nhạt, tốt nhất là nghe lời đi, nếu không giết trước lại ném cậu vào đói. Bảy cũng cảnh cáo, không thì hai người tự đi vào đó đi. Trần Khiêm cười nhạt nói, cậu nói gì? Cả hai giật mình, Trần Khiêm dùng một chiêu thu nhỏ cơ thể, tất cả dây buộc quấn quanh chân tay đều rớt xuống. Anh lập tức giơ tay, nháy mắt hai người đó đã bị Trần Khiêm bắt được. Anh ấn vào huyệt vị của hai kẻ đó, mặc cho bọn họ giấy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Cả hai hốt hoảng, không ngờ thằng nhóc con này lại mạnh như vậy, phải gần đến cảnh giới hóa khí trung kỳ. Cậu, hai người muốn hét thật to nhưng lại không hét nổi lên tiếng. Vì ớt, Trần Khiêm lắc tay một cái, hai người như hai con diều đứt dây bay thẳng vào trong hang động. Cách chương.